sau đó xuất lĩnh gần 4 vạn đại quân tiến thẳng tới thành Hàng Châu. Nghe được mấy lời thỉnh cầu này của Bách Tính, Lư Doãn tuy rằng nôn nóng lên đường, nhưng lại không đành lòng phái binh sĩ cưỡng ép xua đuổi. Cuối cùng chỉ đành phân ra mấy trăm binh sĩ đang sinh bệnh lưu lại chiếu cố dân chúng đang chạy nạn. Mặt khác y còn lưu lại một chút lương thực, tuy rằng cầm giữ không được vài ngày, nhưng có một chút để ăn, hẳn là còn có thể giúp những bách tính chạy nạn đó chống đỡ được tới khi đến châu phủ phụ cận. Vì an trí cho những người dân chạy nạn này, đại quân của Lư Doãn không thể không làm trễ nải nửa ngày. Đợi đến khi thật vất vả xuyên qua đám dân chạy nạn này, Lư Doãn lại càng thêm sốt ruột, một kình thúc giục đại quân hướng về Hàng Châu đuổi tới. Bởi vì y hết sức quen thuộc lực lượng phòng ngự của Hàng Châu, mấy tháng trước khi Mani giáo một lần nữa tạo phản, Lăng Vương Điện Hạ ở Quảng Châu phương xa còn phái tới một đội quân 5.000 người tới Hàng Châu hiệp trợ phòng thủ. Cũng chính bởi có đội quân kia trợ giúp, mới khiến Mani giáo không thể đánh hạ Hàng Châu. Thế nhưng sau khi Lăng Vương mang viện binh lên phương Bắc đến cứu viện đại quân Dương Hoài Ngọc, 5.000 quân cũng liền bắc thượng theo rồi. Hiện tại Hàng Châu chỉ còn lại một ít quân bản địa canh giữ. Ngần này quân bình thường ức hiếp dân chúng một chút còn được, nhưng để bọn họ tác chiến cùng đại quân Mani giáo, chỉ e vừa mới lên thành, lập tức chạy trốn hơn phân nửa ngay. Nghĩ tới tình thế trước mặt, Lư Doãn càng thêm liều mạng chạy tới. Trải qua một ngày rưỡi gian nan hành quân, đại quân của bọn họ rốt cục đuổi tới thành Hàng Châu. Bất quá khi đám người của Lư Doãn nhìn thấy tình hình phía dưới tường thành, tất cả đều ngu ngơ tại chỗ. Cách chương